Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 871, chương 875, địa cầu bên trên. Nhóm đầu tiên sinh vật có trí khôn từ giếng cạn xâm nhập viên này cô tinh hạch tâm. Lưu Du rốt cục hai chân hắn tại trên mặt đất, không chuẩn xác là một tầng kim loại thép tấm bên trên. Cũng chính là tầng này thép tấm sinh sinh đem thần trí của hắn ngăn lại cách. Lưu Du khởi động máy truyền tin liên tục đến Á Nữ Vương, để cho nàng từ quay phim hình ảnh phân tích một chút tầng này thép tấm vật liệu phải chăng có thể xem như tương lai kiến thiết bức giới vật liệu. Nếu như có thể mà nói, Lưu Du sẽ xem xét đem những tài liệu này trực tiếp chuyển về đi. Lại có văn minh khoa học kỹ thuật có thể ngăn cản ngài thần thức. Tại Á Nữ Vương đối với Lưu Du chiến đấu số liệu thu thập bên trong, cái kia thần thức so với radar đều không biết trước vào bao nhiêu năm ánh sáng. Không chỉ có như thế, Lưu Du sức mạnh thần thức có thể bổ sung cực mạnh lực sát thương, thậm chí xuyên thấu tất cả hợp thành kim loại. Nhưng bây giờ lại có đồ vật có thể bắn ngược đến tu sĩ thần thức. Sơ bộ tính toán, cái này thép tấm hợp thành trong tài liệu khả năng có được tu sĩ thần tính vật chất. Đơn giản mà nói, cái này thép tấm hợp thành trong tài liệu xâm hợp các ngươi tu sĩ thuật pháp, từ đó đưa đến chống đối tất cả dò xét tác dụng. Á Nữ Vương giải thích nói ra. Lưu Du còn hỏi câu, loại tài liệu này ngươi cảm thấy bức giới kiến thiết có thiếu hay không? Không cần. Á Nữ Vương sắc mặt rất cổ quái mắt nhìn Lưu Du, sau đó tắt đi thông tin. Nàng ở bên kia là một chiếc hàng không mẫu hạm, công trình liền to đến kinh người, thời gian nửa tháng đã đến, nàng cũng không có đúng kỳ hạn hoàn thành công việc trong tay. Liền trước mắt Lưu Du vị trí, thoạt nhìn như là một cái động rộng rãi, xung quanh còn có tứ thông bát đạt cửa động, không biết thông hướng chỗ nào. Lưu Du đi thôi một vòng, cũng không có nóng lòng đục xuyên thép tấm tiến vào phía dưới hạch tâm. Hơn nữa hắn cái này một đám vòng cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn phát hiện một cước âm u xó xỉnh, lại có một chút mạng nhện, nhưng cái này những cái này lưới rất không bình thường. Đường cong có thể có cỡ ngón tay, hơn nữa chất liệu không giống thuần túy mạng nhện, mà là một loại nào đó hóa học thành phần. Đầy đủ rất dính thành phần, nếu như diện tích lớn bao trùm mà nói, cổ tu cũng không nhất định ứng phó được đến. Đột nhiên, ở một cái âm u trong góc bỗng nhiên phóng tới một đạo kình phong. Nhưng mặc dù công kích này rất cấp tốc, nhưng tại Lưu Du thần thức phía dưới, không chỗ che thân, thông thường vật lý thế công hoàn toàn vậy hắn không dùng, dễ dàng tránh ra về sau. Lưu Du vươn một tay, lập tức một đạo chói mắt kim sắc quang mang dâng trào lên, bay thẳng đến trước đánh xuống. Nhìn như đơn giản một đòn, nhưng lại đem một cái trong bóng tối ẩn núp sinh vật bổ ra hai nửa. Chỉ nghe phốc suy một tiếng, hai cái vật nặng lăn dưới đất. Lưu Du đến gần xem xét, lại phát hiện cái này đúng là một đầu hình thể cùng như con nghé to lớn khổng lồ nhện. Loại con nhện này dáng dấp cũng không phải là rất quy phạm, mặt ngoài có rất nhiều tranh xương tới phía ngoài đột xuất, chẳng diện thị giác thoạt nhìn tương đương dữ tợn. Đây là vật gì? Hắn xoay đầu lại, phát hiện thứ này vừa rồi nhổ ra mạng nhện phun ở trên mặt tường. Đi vào đi qua, nhất định phát hiện cái kia trên lưới nhện cùng hắn vừa rồi chỗ kiểm tra mạng nhện một dạng, đều đầy đủ rất mạnh hóa học vật chất, tính ăn mòn rất mạnh, đồng thời chứa độc tính. Nếu như một người bị phún bên trong, chỉ cần trong vòng mấy cái hít thở, liền có thể để cho cái này cả người hóa thành mở ra nùng huyết. Oanh, Lưu Du chỉ là miễn cưỡng xem ra mắt cái này tranh xương nhện. Sau đó nhấc chân, hung hăng hướng xuống đạp mạnh, tựa hồ trong chớp nhoáng này liền vỏ quả đất đều chấn động. Mà cái kia cái gọi là hợp thành thép tấm cũng không thành công ngăn cản hắn. rất trực tiếp bị đục mở một cái động lớn. Tiến vào tầng này tài liệu đặc biệt thép tấm phía dưới. Lưu Du phảng phất tiến nhập một cái vũ trụ trong khoang thuyền. Mà hắn rơi xuống địa phương, đúng lúc là cái nào đó lồng giam khoang thuyền. Những cái kia lọ thủy tinh bên trong giữ một cổ lại một cổ hoàn chỉnh sinh vật. Bất quá những vật này đối với Lưu Du mà nói, đều không có đủ bất kỳ lực hấp dẫn. Hắn hướng phía trước tiếp tục đi. Ở không gian này mặt, hẳn không phải là rất lớn. Đến cuối thời điểm, hắn phát hiện một bộ toàn thân màu đen cơ giáp. Lại là cơ giáp. Cơ giáp này cao lớn vô cùng. Cũng không phải là trong buồng phi cơ, mà là dừng lại ở tại cái này hạch tâm mở một cái đại hình trong động sâu. Cái này cơ giáp cho Lưu Du cảm giác cường hoành phi thường. Hoàn toàn có thể kề vai thánh cảnh uy lực. Nhưng ở loại địa phương này, làm sao sẽ cất ở đây một cơ giáp đâu? Cũng đúng lúc này, tại Lưu Du phía sau, hiện ra từng đợt bạo động. Lưu Du chợt xoay người. Tử đồng vừa mở, thấy được rất nhiều ẩn hình sinh vật. Những sinh vật này số lượng khổng lồ, nhắc nhở cũng vẻn vẹn có cao nửa thước. Nhưng bọn hắn lại người người cầm trong tay tân tiến vũ khí. Bản nhân còn có được bá đạo nhục thân, chỉ sợ tại hóa thần cảnh cường giả thủ hạ đào tẩu cũng không thành vấn đề. Có thể khổng lồ như vậy số lượng, một vị thông thường hóa thân cũng chưa chắc có thể kháng được. Ngươi là cổ tu nhân loại, vì sao tới đây đã quấy rầy chúng ta? Những sinh vật này tựa hồ phát giác được Lưu Du có thể nhìn thấu bọn họ ẩn hình. Lập tức liền nhau nhau hiện ra nguyên hình. Bọn họ ăn mặc thống nhất trang phục, thoạt nhìn không giống cái tiểu bàn đôn. Toàn thân là cổ đồng màu da. Không chỉ có thoạt nhìn nhanh nhẹn dũng mãnh, cả kia một cái mắt to thần cũng không phải thường bá khí vênh váo. Bất quá bọn chúng cũng không nói nhân loại giọng nói, mà là một vị thoạt nhìn tương đối lớn tuổi chính là sinh vật từ nứt ra một cái lối nhỏ bên trong đi. Ra, hắn lấy một loại nào đó sóng điện từ cùng Lưu Du thần niệm giao lưu. Tại hạ vô ý đi qua nơi đây, lại phát hiện chúng ta nơi đó văn minh chùa cổ. Sở dĩ lúc này mới xuống tới tìm tòi hư thực, còn mời ngài xin đừng trách. Lưu Du gặp còn có chỗ để đàm phán, sở dĩ cũng không có lập tức động thủ. Nhưng hắn lời này lại làm cho những sinh vật này kinh ngạc. Vị kia lớn tuổi chính là sinh vật càng là run rẩy cùng Lưu Du giao lưu. Ngươi là nói chấn đè ở phía trên những cái kia cổ quái kiến trúc là của các ngươi văn minh? Không sai. Lưu Du gật đầu một cái, sau đó một màn, chính là tất cả mọi người sinh vật đều đem súng trong tay nhánh buông xuống. Ngược lại quy quy củ củ tránh ra một con đường, ý là tín nhiệm Lưu Du cái này khách không mời mà đến. Giới thiệu một chút, chúng ta cũng là ngoài hành tinh vật chủng, man tộc, trước kia, chúng ta cũng là đồng dạng sinh tồn ở cái kia viên xanh thảm tinh cầu bên trên. Tại đó, là nhà của chúng ta, về sau nơi đó bạo phát kinh khủng chiến đấu. Chúng ta chủng tộc bị diệt hơn phân nửa, làm cho rất nhiều ưu tú văn minh khoa học kỹ thuật tại đó biến mất tan hết. Mà chúng ta thuyền mẹ, thì là tại chỗ một trận trong chiến dịch, vĩnh viễn yên lặng trong lòng đất. Đến nay, chúng ta đều không có đón thêm bị qua thuyền mẹ tín hiệu. Bọn họ vì Lưu Du tìm một cái chỗ đặt chân, sau đó bắt đầu trao đổi. Các ngươi rời đi nhiều năm như vậy, làm sao biết cái kia chùa cổ chính là hiện tại cái kia Úy Lam tinh thần văn minh đâu? Cái này vị man tộc người lãnh đạo vì Lưu Du giải thích nói ra. Mặc dù chúng ta bị ép cách xa chiến tranh cố hương, nhưng hàng năm chúng ta hội căn cứ nơi đó lạc hậu văn minh. Cũng chính là vệ tinh được có chút tin tức, nhưng là từng đợt, chúng ta man tộc không chỉ có đầy đủ khoa học kỹ thuật tân tiến, đồng thời, chúng ta từng cái thành viên cũng là siêu cấp đại não, tiên tổ ở chúng ta DNA bên trên gieo văn minh di truyền. mỗi người sinh ra liền đầy đủ chúng ta chủng tộc ưu tú thành quả nghiên cứu. Lưu Du kinh ngạc hết sức, không chỉ có là bọn họ là nhóm đầu tiên sinh sống trên địa cầu thổ dân, còn từng trải qua là trên địa cầu dẫn dắt khoa học kỹ thuật tiên phong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.